chỉ là mấy con rắn nhãi nhép thôi mà. Xem, chết cả rồi còn đâu, thần thánh gì, chúng ta có. Hoàng Sa chưa nói dứt câu, cái xác rắn đột nhiên bật lên đánh tưng, há mõm đớp phập vào cánh tay cậu ta. Máu tươi lập tức tóe ra, nhảy trên mép rắn, chảy dọc thân thể nham nhở của con rắn. Hoàng Sa rú lên kinh hãi, nắm chặt lấy mình rắn giằng mạnh. Có lẽ con rắn đã dồn hết sức tàn vào cú táp hấp hối, nên răng nó bập quá sâu, cậu ta không thể giằng ra nổi. Hai sinh viên khác vội chạy lại ra sức kéo giúp, cuống cuồng một chốc cũng giằng được con rắn ra, nhưng cùng với một tiếng thét đau đớn, nguyên một miếng thịt đẫm máu cũng bị rút ra khỏi tay Hoàng Sa. Hoàng Sa bịt lấy vết thương, giận dữ đạp thẳng xuống cái xác rắn. Con rắn to tướng đã cháy nham nhở, lập tức nát bấy như tương, máu thịt lem nhem đầy đất. Tô lúc này đã lùi về phía cửa phòng, tóc gáy dựng đứng vì kinh hãi và ghê sợ. Nhưng dù sao thì Hoàng Sa cũng đã cứu tôi. Tôi nhào vội vào phòng, lấy hộp cứu thương, cố chịu đựng cảm giác ghê tởm để băng qua đống xác rắn bầy nhầy, chạy tới sơ cứu cho Hoàng Sa. Máu chảy ra từ vết thương của Hoàng Sa vẫn màu đỏ tươi, cũng không có mùi gì khác thường. Chắc con rắn đã nhả hết nọc độc trong cơn dãy chết. Nếu không, hẳn là cậu ta đã nguy to. Tôi đang cuống quýt băng bó cho Hoàng Sa, bỗng thấy bên cạnh tôi tối sầm. Hình như có một cái bóng phủ lên người tôi. Tôi liếc mắt, thấy một cái bóng người thù lù đã đứng ngay trước mặt chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, vì sấp bóng nên không rõ mặt, nhưng vẫn nhận ra đó chính là Salem. Cậu ta từ từ đứng đó, mắt tóe lửa nhìn chúng tôi. Cậu giết đúng không? Salem chỉ vào đám xác rắn hỏi tôi. Rắn ấy? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Sa đã cướp lời. Tôi giết đấy, sao nào? Tôi thấy Salem run lên nhưng không nói gì, chỉ lầm lì quay về phòng, mang một tấm trải giường ra, bắt đầu thu dọn xác rắn. Cậu ta trải tấm vải xuống đất, cẩn thận nhặt từng xác rắn xếp ngay ngắn lên trên. Cứ nhặt xong một cái xác, cậu ta lại chắp tay lầm rầm gì đó trong miệng, thành khẩn giống như đang làm ma cho thân hữu. Quái vật! Hoàng Sa lầm bầm chửi. Năm ngoái, chính trong phòng này, ba đứa cùng phòng đều bị gian cắn chết. Có mỗi nó không sao. Chắc chắn là nó biết điều khiển cú rắn. Tôi có Phật tổ phù hộ, tôi khóc sợ. Vừa thoáng nghe thấy, tôi bỗng thấy tay chân lạnh toát. Bàn tay đang băng bó vô thức bóp chặt khiến Hoàng Sa đau đớn rên rỉ. Salem đã nhặt nhạnh xong đống xác rắn, cẩn thận gói ghém tấm trải giường. Nâng trên tay, lừ lừ băng qua trước mặt chúng tôi đi thẳng. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy quanh người cậu ta tỏa ra một luồng khí lạnh toát, đặc biệt là từ trong cặp mắt sáng quắc, đang chiếu ra những luồng hàn khí lạnh băng, trông chẳng khác gì mắt rắn. Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, mớ xác rắn ghê rợn vẫn ám ảnh tôi và cả cặp mắt rờn rợn lạnh lẽo, hệt như mắt rắn của Salem nữa. Những lời thì thào của Hoàng Sa cứ văng vẳng bên tai tôi. Lời Hoàng Sa nói có thật không? Đúng là có ba sinh viên bị rắn cắn chết ngay trong căn phòng này. Chắc là đúng rồi, chứ sao tự dưng rắn ở đâu lại bò đầy hành lang thế? Tôi cảm giác rõ ràng là chúng đang muốn tìm kiếm gì đó. Chẳng lẽ chúng đến tìm Salem? Tôi nhìn vào cái giường trống trơn của Salem. Cậu ta mang mớ xác rắn đi đã gần 2 tiếng rồi mà chưa thấy quay về. Ánh trăng thảm đạm rọi qua cửa sổ, in một hình tròn trắng bợt xuống mặt đất. Quanh đường vẹn đen lờ mờ vết quầng nhạt nhạt giống như một đôi mắt rắn. Tôi nhìn mà khắp người lạnh toát. Tuy đang giữa hè mà gai ốc sờn khắp người, tôi chìm nghỉm trong một nỗi sợ hãi khó tả. Có lẽ là ảo giác. Hình như tôi nhìn thấy trên trần nhà từ từ nổi lên một cái đầu rắn to thù lù. Từ từ há ngoác cái miệng đỏ lòm. Từ từ thè cái lưỡi chẻ đôi, nhớt dãi thòng lòng nhỏ xuống. Mình rắn cũng dần dần nổi lên, nhưng trông như đã bị lột mất da, nhằm nhở trần trụi, thịt đỏ nát nhừ, trộn lẫn với những mạch máu xanh két, phập phồng, co đập. Con rắn chậm chạp nhúc nhích trên trần nhà, từ từ quặn mình lại, cái đầu từ từ thò về phía tôi. Tôi kinh hãi, ngồi bật khỏi giường. Tấm trải giường ướt sũng một vệt lờ mờ hình người. Gáy tôi ê ẩm như vừa bị pha một gậy. Hóa ra vừa nãy tôi đã thiếp đi. Chưa hết kinh hãi, tôi nhớn nhác nhìn lên trần nhà. Ngoài ngọn đèn, làm gì có con rắn nào. Tôi lắc mạnh đầu, định nằm trở xuống, bỗng sực nhớ ra. Lúc leo lên giường, tôi đã tắt hết đèn. Sao giờ đèn lại sáng trưng thế này? Tôi vội vàng nhìn sang giường Salem. Thấy cậu ta đã lù lù ở đấy, quỳ ở trên giường, khỏa thân hoàn toàn, hai tay đan chéo trước trán. Trước mặt cậu ta là cái bàn gỗ nhỏ, bên trên bày thứ gì đó. Tôi nhìn kỹ, thấy đó là một pho tượng gỗ cao nửa thước, mang hình thù của một con rắn, sống động như thật. Thật đến nỗi khiến tôi giật thoát mình, ngỡ là rắn sống. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhận ra, nửa dưới của mình rắn mọc ra hai cái chân người.